Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, chương 113, chuyện cũ. Hạ, dưới ánh trăng vườn hoa, tĩnh lặng ban đêm, quen thuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên ba người. Bây giờ bỗng nhiên ở nơi này vườn hoa gặp, vốn nên giống như ngày xưa một đêm vui thích nói một tiếng. Sau đó tự nhiên chơi đùa đến đồng thời. Nhưng lúc này, Trác Ngựa tâm lý lại có biến hóa vi diệu. Hắn không nói rõ ràng loại biến hóa này là cái gì. Chỉ là vào giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có một loại không biết rõ làm sao đối mặt Patel tâm tư. Mà Patel hẳn là cái gì cũng không biết. Cũng không biết tại sao. Ở nơi này mát lạnh dưới ánh trăng, Trác Ngựa luôn cảm thấy Patel nhìn ánh mắt của à tự mình cũng nhiều mấy phần khoảng cách. Hoặc là khoảng cách này vẫn luôn có. Chỉ là Trác Ngựa chưa bao giờ từng để ý. Cũng sẽ không từng phát giác. Hai người cách nhau 10 mét khoảng cách. Cứ như vậy yên lặng nhìn nhau. Năm xưa thuần chân hết thảy. Thật giống như từ giờ khắc này bắt đầu cũng đã trở nên bắt đầu xa xôi. Không biết tại sao. Ở này trong chốc lát bên trong. Trác Mã Tổng là nghĩ lên khi còn bé kia một trận đối thoại. Patel u buồn ánh mắt. Vừa nói ta và ngươi bất đồng lời nói. Khiến người ta cảm thấy quái dị trưởng thành sớm. Ca ca, ngươi còn đứng đó làm gì đây? Cảm giác duy nhất không tới loại này biến hóa vi diệu. Là Hành Á. Ở hai người yên lặng ngay miệng. Hành Á tựa như cùng một con bướm một dạng nhẹ nhàng bay lượn tới. Nhào vào Trác Ngựa trong ngực. Các ngươi phải rời khỏi. Ta thật là khổ sở. Ta sẽ rất nhớ ngươi cùng Patel ca ca. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Hành Á mềm mại thanh âm từ Trác Ngựa trong ngực truyền tới. Trác Ngựa tâm tình cũng đi theo Hành Á thanh âm đồng thời mềm mại đứng lên. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Hành Á. Ba người chung một chỗ vui vẻ chuyện cũ. Trong khoảnh khắc đó cách xa. Nhưng bởi vì Hành Á phảng phất lần nữa đến gần như vậy một ít. Hắn hướng về phía Patel mỉm cười. Mà Patel nhu và thanh âm cũng truyền vào Trác Ngựa trong tai. Hành Á khổ sở. Ta mới vừa rồi một mực ở vườn hoa an ủi nàng. Nàng nói có một ít lời nói nhất định phải đến khi sau khi ngươi tới. Mới đối với chúng ta nói. Thật sao? Hành Á. Hành Á vẫn là Trác Ngựa trong lòng mềm mại nhất địa phương. Hắn cúi đầu xuống hỏi Hành Á. Mà Hành Á giờ phút này cũng đúng lúc ngẩng đầu lên chống lại Trác Ngựa ánh mắt. Một đôi sáng ngời mắt to mang theo lệ quang. Là như thế trong suốt. Trực tiếp đả động đến người nội tâm chỗ sâu nhất. Vào thời khắc ấy, Trác Mã giác được coi như hắn và Patel giữa có lớn hơn nữa ngăn cách. Chỉ cần có Hành Á tồn tại, giữa bọn họ cũng sẽ không đi quá xa. Quản nó cái gì đáng chết dòng giống. Đáng chết quy củ. Bọn họ tâm có thể không xa cách. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên phần kia chân thành cảm tình có thể không thay đổi. Nghĩ tới đây, Trác Ngựa tâm tình có như vậy một tia minh lãng. Vào lúc này, Patel cũng đã đi tới. Nhẹ nhàng dắt Hành Á thủ. Hành Á là kéo Trác Ngựa thủ. Lúc này mới nghiêm túc nói đến. Ta muốn nói. Chờ ta lớn lên. Các ngươi cũng thì trở lại. Khi đó chúng ta phải vĩnh viễn không xa rời nhau. Chúng ta phải ở chỗ này cuộc sống vui vẻ. Tâm lý ta rất khó chịu. Có thể nghĩ như vậy. Ta sẽ lần nữa trở nên vui vẻ. Ca ca. Patel ca ca. Các ngươi đáp ứng ta. Có được hay không? Kèm theo tiểu cô nương non nớt thanh âm. Trong vườn hoa thổi lất phất quá trận trận gió nhẹ. Toàn bộ hoa nhi đong đưa theo gió. Phảng phất là ở nói nhỏ hâm mộ này tam cái giữa những người tuổi trẻ tốt đẹp không muốn xa rời. Thuần chân cảm tình. Mà gió nhẹ cũng giống là suy khí ánh trăng. Chiếu xuống bọn họ khắp người. Là giờ phút này bọn họ tốt đẹp rát lên một tầng vĩnh hằng trí nhớ. Một màn kia vĩnh viễn dừng lại ở Trác Ngựa trong lòng. Kèm theo cái kia nghiêm túc non nớt thanh âm. Khi đó chúng ta phải vĩnh viễn không xa rời nhau. Đêm hôm đó thật rất tốt đẹp. Ở ta trái tim bị thương nặng. Hết thảy đều bị lật đổ nát bấy sau này. Hành Á cũng không yên an ủi săn sóc ta. Nói cho ta biết cái gì gọi là đơn giản. có thể là sâu sắc như vậy một đêm. Ta lại quên ta cùng Patel là trả lời thế nào hay ngá. Chỉ nhớ kia dù sao đã rất xa xưa. Ta cho là có hay ngá. Có lẽ hết thảy đều không phải là bết bát như vậy. Sẽ bởi vì hanh á mà thay đổi rất khá. Ở ngày thứ hai cùng Patel ôm cáo biệt thời điểm, ta là nghĩ như vậy. Ở tự miếu tu hành thời điểm, loại ý nghĩ này cũng chưa từng thay đổi. Nhưng là, đó đã là cuối cùng tốt đẹp. Johnny, giọng nói của đại gia mang theo thương cảm. Đó là bởi vì hết thảy tốt đẹp bể tan tành sao? Chỉ cần là tu giả, cũng hẳn biết một câu nói. Tu hành vô năm tháng, tựa như cùng ta cùng sư phụ ở rừng trúc tiểu trúc thời gian. Một cái chớp mắt, liền như nước chảy phải đi. Khả ức không thể đuổi theo. Từ ba người phân biệt lúc bắt đầu quang tính từ, làm trác ngựa lần nữa bước lên quê hương trang viên kia quen thuộc đường lúc. Lại vừa là một cái 8 năm trôi qua. Một năm này Patel 28 tuổi, trác ngựa 26 tuổi. Mà hanh á là đến như hoa tuổi tác. 18 tuổi nhất là Mỹ thời điểm tốt. Mới gặp lại Patel thời điểm, ta lại có một loại cảm giác xa lạ thấy. Bát năm năm tháng, hắn dung mạo trở nên càng cương nghị một ít. Còn giống như cao ra một chút như vậy nhi. Thực ra những thứ kia cũng không là vấn đề mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ, hắn tận lực lưu lên râu để cho hắn nhìn thành thục không ít. Hắn khí độ thật giống như cũng biến thành chững chạc thâm trầm không ít. Trọng yếu nhất là, hắn cặp mắt thật giống như trở nên thâm thúy mà để cho người ta không nhìn thấu. Về phần hanh á, ta đương nhiên cũng thấy nàng. Xinh đẹp nhất tuổi tác, tối cô nương xinh đẹp, kia tia sáng chói mắt nhất định khiến không ít nam hài tử hành động. Một khắc kia nhìn thấy hanh á, ta rất khó tưởng tượng. Đây chính là cái kia từng theo ở ta cùng Patel phía sau cái mông. Còn non nớt gào thét chúng ta. Có lúc sẽ chảy nước mũi tiểu cô nương. Nhưng là ta cùng hanh á không có cái loại này khoảng cách cảm giác. Cùng rất nhiều năm trước thói quen như thế. Vừa thấy được ta, nàng tổng hội không nhịn được giống như một con bướm như vậy nhào vào ta ôm trong ngực. Johnny đại, da trên mặt mang theo mỉm cười. Phảng phất một khắc kia. Hắn vẫn tuổi trẻ trác ngựa, mà cái kia mỹ lệ muội muội hai ngá, giờ phút này chính nhào vào hắn ôm trong ngực. Lần này trở về, trác ngựa đã tu hành có thành, tự miếu cố ý để cho hắn một lần trở về. Dĩ nhiên còn có một cái chuyện trọng yếu, đó chính là triệu hoán Patel cùng đi, hoàn thành nghi thức nào đó, cũng có thể nói là thuật pháp. Vào lúc đó, Patel liền đem chính thức trở thành trác ngựa thần vệ. Liên quan tới chuyện này, trác ngựa không biết như thế nào đối với Patel mở miệng. Chắc hẳn nhiều năm ở tu giả trong vòng cao cấp nhất học viện học tập. Patel vô cùng rõ ràng đây là chuyện gì nhi. Đây không phải là một cái công bình cùng đối đẳng nghi thức. Nhưng thật ra là thông qua một loại bí thuật, để cho nhất phương hoàn toàn khống chế một phe khác. Tự giống với Lý đã từng nói, miêu trại cổ thuật một loại có thể khống chế nhân. Thần vệ bí thuật làm thành Ấn Độ tu giả trong vòng cao nhất bí thuật. Hiệu quả so với cổ thuật còn cường hãn hơn. Đây là Lý tự mình nghiệm chứng quá sự tình. Nhưng này xác thực cũng không công bình. Lý là như vậy đánh giá. Nhưng hắn còn nói, đây là nhân quả. Nói tới chỗ này thời điểm, giọng nói của Johnny trở nên trầm thấp. Lần nữa bắt đầu nói ra chuyện cũ. Ba người gặp lại vẫn là ở đó một hậu hoa viên. Đầy bụng tâm sự trác mã giác được chỉ có hanh á mới có thể mang cho hắn lớn nhất an ủi. Ở hanh á nhào vào ôm trong ngực trong nháy mắt đó, hắn phảng phất lại quên những phiền não này, đồng thời nhớ lại hắn và Patel cảm tình. Hắn không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn và Patel cảm tình yêu cầu hanh á tồn tại, mới có thể có như vậy từng tia nhiệt độ, để cho người ta từ đáy lòng cảm giác ấm áp. Hắn ngẩng đầu lên, muốn đối với Patel chân thành mỉm cười. Nhìn đến nhưng là Patel có chút cúi đầu. Một loại lễ phép xa cách. Hắn mỉm cười ở trên mặt gương một khắc. Sau đó biến thành lễ nghi như vậy mỉm cười. Hoan nghênh ngươi trở lại. Trác ngựa, Patel đi tới. Trác ngựa vốn tưởng rằng sẽ có ôm một cái. Nhưng là Patel chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Giữ một thước khoảng cách. sau đó nói đến, lão gia ở trong phòng chờ chúng ta. Hắn an bài dạ yến. Lúc này Hanh Á cũng rốt cuộc buông ra trác ngựa. Rất là tự nhiên kéo trác ngựa thủ. Lại hơi có chút do dự kéo Patel thủ. Vào thời khắc ấy, trên mặt đỏ bừng một mảnh. Patel thân thể vào thời khắc ấy cũng hơi chút có một ít cứng ngắc. Ngay sau đó liền khôi phục tự nhiên. Cưng chiều nhìn Hanh Á hơi cười cợt. Như vậy chi tiết, trác ngựa là nhìn ở trong mắt. Có thể là từ nhỏ ba người bọn họ liền là như thế. Mà tánh mạng hắn chung trừ hữu tình và tình thân. Căn bản còn chưa kịp trải qua xa cách hắn không có suy nghĩ nhiều. Mà chi tiết này lại trở thành sau này hết thảy đều nổ mạnh căn nguyên. Cha biết ngươi muốn trở về. Không biết có bao nhiêu vui vẻ đây. Ca ca, ngươi không biết tối hôm nay thức ăn có bao nhiêu phong phú. Mẫu thân cũng kích động khóc. Hanh Á giống như một cái vui vẻ tay mơ. Díu ra díu dít nói không ngừng. Ở thời điểm này, trác ngựa cùng Patel luôn là độ cao ăn ý nhất trí. Đó chính là đều mang cưng chiều mỉm cười. Vui vẻ nghe Hanh Á vậy mau vui kể lể. Ngươi lại không giống Patel ca ca như vậy. Hàng năm cũng có thể một lần trở về. Ngươi học tập địa phương cách chúng ta quá xa. Ca ca, ta không thể không than phiền ngươi. Học nghiệp có trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến ngươi cũng không muốn trở lại thăm một chút ngươi đáng thương muội muội. Nói tới chỗ này, Hanh Á dùng cặp kia xinh đẹp vô tội mắt to u oán nhìn trác ngựa. Có chút quyển khúc tóc, chu cái miệng nhỏ nhắn, chọc cho trác sò cắp cười to. Hắn cũng liền quên chú ý một chi tiết. Patel hàng năm cũng sẽ một lần trở về, mà bi kịch mở đầu. Trung quy là bởi vì các loại chi tiết bắt đầu bác ly ra nó diện mạo như trước. Trác ngựa chưa từng chú ý những chi tiết kia. Cho nên khi bi kịch tới lúc, hắn là như thế ứng phó không kịp. Tức giận như vậy, thất thố, nhưng là sớm biết thì có ích lợi gì. Nên phát sinh như thế sẽ phát sinh. Không phải sao, mà khi đó ta, bất luận là sớm biết một ít thời gian, hay lại là vãn biết một ít thời gian. Cũng thay đổi không cái gì. Ta lúc trước nói đến lúc này. Luôn là rất thống khổ. Nhưng là lý nhưng là bình tĩnh như vậy. Hắn nói bởi vì đến từ người nội tâm. Người chiến thắng không nội tâm của tự mình. Cho ra thực tế kết quả. Người chiến thắng không nội tâm của tự mình. Giống như vọng thay đổi ngày này định nhân quả sao. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này Johnny đại gia khổ sở cười. Sau đó duỗi tay sờ soạng một chút cái loại này nham thạch bên bờ hồng sắc hoa nhỏ. Trầm thấp hỏi đến, ngươi khi đó, rất mê luyến hắn, thật sao? Hoặc là, ta nên công bình nói, hắn là một cái đáng giá mê luyến nam tử. Anh Tuấn, cao lớn, thành thục, mà lại có tài có thể. Trọng yếu là, hắn duy nhất thật lòng tương đối. Chính là ngươi chứ? Johnny đại gia nói xong lời này thời điểm, kia đóa hồng sắc hoa nhỏ bắt đầu đung đưa lợi hại. Mà một trận cuồng phong chợt hướng Johnny đại gia thổi qua đi. Vốn chỉ là phong, ta lại có thể cảm nhận được một loại biệt dạng phẫn nộ. Một loại không nói ra phẫn nộ, nhưng là Johnny đại gia lại vô cùng tĩnh táo. Hắn đứng lên, nhìn trống chảy đầm nước nói đến. Patel, ở phía sau đến, ta biết ta sai. Ta không có nghĩ qua muốn trốn tránh. Bất kể hôm nay ngươi và ta đã đối lập thành hình dáng gì. Câu này đến chậm nói xin lỗi. Ta nên cho ngươi. Dĩ nhiên cũng phải cấp lòng ta yêu Hanh Á. Nguyên lai ta. Hanh Á. Tha thứ ta. Patel. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.